Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ duỗi lưng một cái tỉnh lại. Tuyết Thanh Hà đã chuẩn bị rời đi. Diệp Vũ nói: "Tỉnh thật sớm a, tối hôm qua ngủ được kiểu gì?" "Rất tốt, ta sẽ không quấy rầy. Đi trước." "Ừm." Tuyết Thanh Hà rời đi. Thế mà có mắt quầng thâm. Tối hôm qua căn bản ngủ không ngon, bởi vì Diệp Vũ lật tới lật lui, hoặc là chân dựng ở trên người hắn, hoặc là tay, để hắn rất là đau đầu. Liền cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình bị đụng phải. Hai ngày sau, trận đấu lần nữa triển khai. Lần này Sử Lai Khắc đối thủ là Mênh Mông chiến đội, cũng có thể nói là Thương Huy chiến đội. Trước đó bởi vì Diệp Vũ để bọn hắn đã mất đi tư cách, cho nên vì có thể tham gia thì đại biểu Thương Huy phụ thuộc học viện Mênh Mông thu được tư cách dự thi. Nguyên bản Mênh Mông chiến đội thì là bị bọn họ đánh bại. Thay thế bọn họ, Mã Hồng Tuấn biết là Thương Huy rất muốn ra sân. "Hôm nay để cho ta xuất chiến đi, tốt muốn dạy dỗ những tên kia." Đường Tam lắc đầu, "Không được, ngươi còn phải tiếp tục ẩn tàng. Hôm nay để Trúc Thanh thay thế Giáng Châu, vẫn như cũ là trước kia đội hình." "Tốt a." Chu Trúc Thanh ngoài ý muốn, "Đối phó Thương Huy học viện, cần ta cũng tới sao?" Đại sư nói ra, Thương Huy học viện không thể khinh thường. Trận đấu đến bây giờ chỉ thua 3 trận, đồng thời ta cảm giác bọn họ còn có điều giấu giếm. Mà các ngươi cùng quan hệ bọn hắn không tốt, lần này bọn họ tất nhiên sẽ dùng toàn lực, cho nên không thể khinh thường. Chu Trúc Thanh minh bạch nhẹ gật đầu. Song phương rất nhanh hơn chàng. Thương Huy chiến đội 3 cái cấp 40 ra mặt, còn lại 4 cái 39 cấp. Song phương ra sân, gieo hò hò hét không ngừng. Tự nhiên đều là gieo hò Sử Lai Khắc chiến đội. Không ai để mắt Thương Huy chiến đội. Thương Huy chiến đội đội trưởng hư lạnh, "Đều chờ đợi đi, rất nhanh liền để cho các ngươi đối với chúng ta lau mắt mà nhìn." Chung kết Sử Lai Khắc liên thắng. Nhìn đến Sử Lai Khắc chiến đội lần này có Diệp Vũ tại, bọn họ càng là địch hơn xem phẫn nộ. Tiểu tử kia cũng tới. Hừ, nhất định muốn cường điệu chiếu cố hắn. Song phương lên sân khấu. Theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Thương Huy 7 người tụ lại. Đội trưởng phía trước nhất. Còn lại 6 cái tạo thành một cái hình lục giác. Bọn họ phóng thích võ hồn. Hồn hoàn lập lòe. Trong đó có một cái hồn hoàn phối trí chỉ là bạch hoàng tím. Cái này lập tức gây nên công chúng chế giễu. Bởi vì tranh tài như vậy, mỗi cái chiến đội đều là mỗi cái học viện tinh anh. Lại còn có màu trắng 10 năm hồn hoàn dạng này phối trí. Đường Tam phát hiện, 4 người là Thương Huy trước đó trận đấu không có xuất hiện qua. Có thể trước khi nói vậy mà ẩn giấu đi 4 người. Đường Tam cảm thấy 4 người này là mạnh nhất, mà không phải yếu nhất. Diệp Vũ lên sân khấu, tiếp tục ở phía sau. Trước hết để cho Đường Tam bọn họ ma luyện. Đường Tam nói, tập hợp. Đái Mộc Bạch ngoài ý muốn, không vọt thẳng đi qua. Đường Tam nhắc nhở, không thể khinh thường. Khán đài, tất cả mọi người hoảng hốt. Vì cái gì Sử Lai Khắc chiến đội không lên? Kỳ quái, dạng này đội ngũ, 3 cái hồn tông mà thôi. Hồn hoàn phối trí còn có màu trắng. Sử Lai Khắc chiến đội có thể nhẹ nhõm giải quyết đi. Lúc này, Thương Huy chiến đội 7 người đồng thời nâng tay phải lên. Võ hồn hiện lên, trong chốc lát, hiểu một chút võ hồn chi thức người đồng tử co vào. Chỉ thấy, Thương Huy 7 người mỗi người trên tay phải, xuất hiện một khỏa bảo thạch. Bảo thạch màu sắc khác nhau, theo thứ tự là xích tranh hồng lục thanh lam tử. Hình dáng cũng không giống nhau, có hình bầu dục, có hình thoi, có diệp hình, có giọt nước hình. 7 viên bảo thạch hiện lên, bảy người quanh thân dâng lên ánh sáng bảy màu. Hiểu rõ võ hồn chi thức người biết, đây là bảo thạch võ hồn, cực kỳ hiếm thấy. Bảo thạch võ hồn phương hướng phát triển rất nhiều, có thể là cường công, có thể là khống chế, có thể là phụ trợ chờ. Võ hồn loại hình, căn cứ hồn hoàn mà định ra, đồng thời xuất hiện 7 cái bảo thạch võ hồn hồn sư. Tự nhiên khiến người ta kinh ngạc, tất cả mọi người minh bạch Sử Lai Khắc chiến đội vì cái gì không có trực tiếp động thủ. Than nhẹ, xem ra bọn họ cảnh giới tính rất cao, cũng không có bởi vì liên thắng mà bành trướng, vẫn như cũ cẩn thận. Thương Huy chiến đội đội trưởng nhìn lấy Đường Tam, không để vào mắt, ngươi rất cảnh giác, nhưng bất kỳ chiến lược tại trước mặt chúng ta vô dụng. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đái Mộc Bạch khinh thường, ý của các ngươi là thực lực viễn siêu chúng ta. Buồn cười, trước đó cũng không biết là ai bị chúng ta Vũ lão đại thời gian ngắn cho toàn bộ đánh nằm xuống đã mất đi tư cách tranh tài. Nhắc lên sự kiện này, bọn họ thì vô cùng tức giận. Hừ, lúc ấy bởi vì chúng ta chưa kịp sử dụng chúng ta mạnh nhất chiêu thức, không có bày ra chúng ta võ hồn. Ồ, thả ra võ hồn thì sao? Khẳng định vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thương Huy chiến đội 7 người quái dị cười một tiếng. Ha ha, đợi chút nữa ngươi thì sẽ không như vậy cho rằng. 7 người đồng thời nâng lên bảo thạch. Trong đó 3 người thứ 4 hồn hoàn lập lòe. Còn lại 4 người thứ 3 hồn hoàn lập lòe. Siêu siêu siêu, nhất thời, thất đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Theo sau khi ngưng tụ, lấy Thương Huy chiến đội đội trưởng làm trung tâm, hình thành to lớn thất thải quang trụ, quang trụ chừng cao 30 mét, sau đó khuếch tán đem 7 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khán đài phần lớn người hoảng hốt, đây là kỹ năng gì? Thế mà, khách quý trên đài cao tầng, thì là sắc mặt đại biến, Tuyết Dạ đại đế kinh hãi cùng cực. Cái này, đây là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Chữ Phong Chí mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, tuy nhiên giống, nhưng hẳn không phải là, trước mắt đại lục ở bên trên không ai có thể hoàn thành thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Dù sao, đây chính là thần kỹ, bọn họ dung hợp, hẳn không phải là võ hồn dung hợp, mà chính là kỹ năng dung hợp. Tuy nhiên uy lực kém xa tít tắp thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng vượt rất xa bọn họ thực lực bản thân. Cái này, Sử Lai Khắc chiến đội phiền toái, làm là mạnh nhất phụ trợ hệ. Chữ Phong Chí hiểu rõ bảo thạch võ hồn, bởi vì thất bảo lưu ly tháp cũng là bảo thạch loại võ hồn một loại thăng hoa. Thương Huy 7 người, cho thấy kỹ năng này, rất giống thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nhưng hắn cảm thấy không phải. Mà là bởi vì 7 người ăn ý cực cao. Đồng thời, 7 người võ hồn đi hướng đều là khống chế hệ. Một cái chiến đội 7 cái khống chế chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, quan chiến Phất Lan Đức sắc mặt đại biến. Thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Gặp Phất Lan Đức sắc mặt như thế kinh hoàng, Áo Tư Tạp nói, thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ là cái gì? Phất Lan Đức sắc mặt khó coi. Đây là thần kỹ. Các người biết chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác sử dụng tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, có thể cùng phong hào đấu la ngắn ngủi chống lại. Trước đó Long Công Xà Bà, hai vị một thể võ hồn dung hợp kỹ, liền bày ra có thể cùng phong hào đấu la chống lại chiến lực. Mà hai vị một thể liền đã rất là hiếm thấy, có thể so với tiên thiên mãn hồn lực. Tam vị nhất thể thì có thể so với hồn cốt. Bốn vị một thể có thể so với ngoại phụ hồn cốt cùng 100.000 năm hồn hoàn. Chớ nói chi là thất vị nhất thể. Hai vị, ba vị võ hồn dung hợp kỹ, tăng phúc thực lực thì mạnh như vậy, để cho ta cùng Nhị Long hai cái hồn thánh Tiểu Cương một cái đại hồn sư nắm giữ chống lại phong hào đấu la chiến lực. Các ngươi thì có thể tưởng tượng cái này tăng phúc là cỡ nào hoảng sợ. Lại càng không cần phải nói thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Cái kia tăng phúc khó có thể tưởng tượng. Đại sư nói, Phất Lan Đức, không dùng quá mức kinh hoàng. Nếu quả như thật là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải đấu lớn cũng không cần phải tiếp tục nữa. Bọn họ nhất định là vô địch, trừ phi có hơn 3 gã phong hào đấu la tạo thành đội ngũ. Không phải vậy người nào từ có lòng tin có thể chống lại truyền thuyết kia bên trong thần kỹ. Nghe đại sư cùng viện trưởng nói chuyện với nhau, Mã Hồng Tuấn bọn họ sợ ngây người. Khủng bố như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.